Võng du chi cao thủ bất tịch mịch, chương 28, góc truyện audio.com, cao thủ không cô đơn, tác giả, Phẩn Nạc Lan San, biên tập, Linh, thất bại và thắng lợi, cái gì gọi là vui quá hóa buồn, cái gì gọi là cây to đón gió, La Tường một giây sau đã cảm nhận được, khi cậu còn đang cao hứng bát phương liệt diễm của mình hiệu quả không tồi thì những người bị cậu thiêu chúng chỉ số tức giận phi thăng. Thằng Pháp Sư Bảnh Chọe ở đâu ra vậy? Một đám người cực ăn ý đều ném kỹ năng tiếp theo vào La Tường. Pháp Sư có trâu bò thế nào thì cũng không trốn thoát nổi bầy. Tám người cùng công kích. La Tường hạ màn, Thảo Ni Mã, heo heo anh đánh tôi làm gì? La Tường nằm sải lai trên mặt đất buồn bực đến cực điểm. Tại sao vừa rồi thần thoại heo heo cũng nện pháp thuật về phía mình à? Tuy là cùng công hội thì miễn dịch, nhưng trong lòng rất không thích. Xin lỗi, tôi thấy tất cả mọi người đều ném kỹ năng về phía đó nên thuận tay, không biết là lão đại heo heo có chút chột dạ giải thích. Bên kia Nguyệt Thần cười rút gân. Ha ha, cười chết tôi, vừa mới oai phong lên sân khấu đã thiếu. Ha ha ha, La Tường không biết nói gì. Lão tử phải hồi sinh, lão tử phải báo thù. Cậu còn chưa nói dứt câu, yêu nhất đã ném ánh sáng thành kính cho cậu. Lích đồng ý hồi sinh. La Tường lại hoàn hảo không tổn hao đứng tại chỗ hồi sinh đầy máu. Vẫn là tên vô lại nhà mình tốt. Thần thần đừng làm loạn. Hội trưởng Hồng Nhân Quán Hồng Biến Thiên Hạ giao cho em. Hắn tạo không ít phiền toái cho chúng ta rồi. Yêu nhất bất đắc dĩ nói. Cứ giao cho cậu ta một đối thủ là tốt nhất. Ừ, La Tường vui vẻ nhận nhiệm vụ tổ chức giao cho mình. Hội trưởng à có vẻ là một nhân vật lợi hại. Thì đúng rồi, chơi với cao thủ mới có thể thể hiện kỹ thuật tinh xảo của mình. Quả nhiên thấy một pháp sư mặc pháp bào màu đỏ đang càn quét các DPS tấn công đồ đằng. Cũng là một pháp sư hệ lửa. La Tường hăng máu, pháp sư và pháp sư PK làm cho cậu nhanh chóng dấy lên lòng hiếu thắng. Lập tức chạy về phía Hồng Biến Thiên Hạ, tới phạm vi công kích, lập tức thả quang đạn thuật, công kích cơ bản của pháp sư. Không cần ngâm sướng, muốn khiến đối phương chú ý, ai ngờ chẳng biết là cố ý hay vô tình. Hồng Biến Thiên Hạ vừa vặn di chuyển một ô quang đạn thuật phóng vào khoảng không. Khi kỹ năng thứ hai dây leo độc cũng không đánh trúng đối phương thì La Tường xác định đối phương tuyệt đối đang cố ý né tránh. Vẫn thạch thuật, La Tường không tin quần công gã cũng né được. Kết quả người ta thuấn di cao thủ, nhất định là cao thủ. Bởi vì trong sân không chỉ có mình La Tường đang công kích gã. Làm hội trưởng sân nhà là mục tiêu công kích của rất nhiều công hội. Lúc ấy tuyệt đối còn có người của hai công hội khác đang tấn công gã. Kết quả Hồng Biến Thiên Hạ có thể tránh hết, nhưng điều làm La Tường tức giận chính là đối phương ngang nhiên không để ý tới mình, liên tục tấn công 3 lần, đối phương chỉ trốn tránh, hoàn toàn không đánh trả, chỉ chuyên tâm công kích các DPS phía đồ đằng. Ngay cả xoay người cũng không thèm, chỉ mãi cho mình một bóng lưng bị mặc kệ, vậy nên La Tường xoắn suýt, mất hết bình tĩnh, phụ cận, không chỉ là thần thoại, pháp sư áo đỏ bên kia tới giết tôi coi. Đối phương tiếp tục làm chuyện của mình, phụ cận, không chỉ là thần thoại, lại đây cùng lão tử đại chiến 300 hiệp, đối phương như cũ mặc kệ cậu, trong lúc nói La Tường lại thả một hắc long ba, Hồng Biến Thiên Hạ lần này không trốn tránh, nhưng lập tức có mục sư của Hồng Nhân Quán hồi máu cho gã. Gã vẫn như cũ không phản kích, phụ cận, không chỉ là thần thoại, lão tử không giết người không phản kích, ngươi là đồ rùa đen rút đầu. Vì vậy trong sân đã xuất hiện một màn cực quỷ dị như này. Khi ai nấy đều vội vàng giết người vội vàng đánh đồ đằng không rảnh đánh chữ thì có một pháp sư liên tục spam. Còn kêu gào người khác tới giết mình, nhưng chẳng có ai thèm để ý đến hắn, mơ hồ cảm thấy có từng trận gió thu quét qua xung quanh pháp sư. Đặc biệt hiu quạnh, đặc biệt tịch liêu. Phụ cận, Hồng Biến Thiên Hạ, ta không rảnh giết ngươi. Có bản lĩnh thì ngươi giết ta. Có lẽ đối phương thấy cậu spam thực ảnh hưởng tầm nhìn. Rốt cục trả lời một câu. Có thể dưới sự tấn công dồn dập, còn đánh chữ không ảnh hưởng thao tác. Thật sự rất lợi hại. Nếu vậy, La Tường cũng bắt đầu nghiêm túc. Cậu đình chỉ spam, thuấn di đến cạnh Hồng Biến Thiên Hạ. Tuy rằng rất nguy hiểm, dù sao còn có người khác đang công kích gã. Mình đứng bên cạnh rất dễ bị ăn đạn nhưng có thể giết gã xà cục tức này cũng đáng. Sau đó đương nhiên là lửa địa ngục sở trường của cậu. Xem có thiêu chết ngươi không? Cậu chắc chắn thời gian thuấn di của đối phương còn chưa khôi phục. Hồng Biến Thiên Hạ nhảy lên. Đúng vậy, gã nhảy lên hòn đá bên cạnh lửa địa ngục là từ mặt đất phực lên hỏa diễm công kích đối phương. Phạm vi công kích là người chơi trên mặt đất. Thực rõ ràng, nhảy lên thì không thuộc mặt đất nữa. Đứng trên hòn đá cao cũng không thuộc mặt đất nữa. Vì vậy tuyệt chiêu của La Tường lần đầu tiên phóng vô ích. Sau đó cậu nhớ ra đối phương cũng là pháp sư hệ lửa. Đương nhiên đã rất quen thuộc pháp thuật hệ lửa. Tiếp theo La Tường cứ níu lấy đối phương không buông, không ngừng tấn công gã. Hồng Biến Thiên Hạ cũng như cũ chuyện ta làm, chỉ né tránh không phản kích. Tính ra thì La Tường đánh chúng rất nhiều lần, so với những người cùng tấn công thì năng suất của cậu cao hơn nhiều. Nhưng vẫn như cũ không giết chết được Hồng Biến Thiên Hạ. Bởi vì số lần né được của gã còn nhiều hơn, mục sư của Hồng Nhân Quán lúc nào cũng có thể lợi dụng khoảng không hồi huyết cho gã. Đang vào lúc La Tường hăng hái giạt rào chuẩn bị đợt công kích tiếp theo thì hệ thống nhảy ra một thông báo. Lúc này kênh YY cũng sôi sùng sục, hệ thống, đồ đằng thành Ngân Hà bị công hội lặng lẽ đi dạo thành công cướp lấy. Tất cả người chơi không thuộc công hội lặng lẽ đi dạo sau 10 giây sẽ tự động bị truyền tống đến ngoại ô chủ thành. Ha ha ha, thắng, mọi người vất vả, lúc này trong kênh tràn đầy tiếng hoan hô, tuy rằng đánh hạ đồ đằng thành công, nhưng đối với La Tường mà nói đã thất bại. Cậu mãi không thể giết cái tên Hồng Biến Thiên Hạ, sau khi hệ thống thông báo, tự nhiên sẽ truyền tống tất cả mọi người trừ bỏ công hội nhà mình. Cũng bao gồm tiền nhiệm thành chủ Hồng Nhân Quán, nhìn người một giây trước còn đứng ở đó, La Tường cảm thấy buồn bã như mất, nói chuyện riêng, Hồng Biến Thiên Hạ, chúc mừng ngươi, Hồng Biến Thiên Hạ lại nói chuyện riêng với mình, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Cảm ơn, nhưng mãi vẫn không giết được ngươi. Ha ha, nói chuyện riêng. Hồng Biến Thiên Hạ, ngươi thiệt mạnh, tuy rằng không giết được ta. Nhưng ta bị ngươi quấy nhiễu không ít. Lần sau có cơ hội sân PK đánh vài hiệp đi. Ha ha, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại. Được, hai người thêm hảo hữu lẫn nhau. La Tường rốt cục thoát khỏi cảm giác thất bại vừa rồi được một chút nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, đang ngẩn người, đám người đang gọi em trong kênh kìa, nói chuyện riêng. Không chỉ là thần thoại, hoặc vừa mới cùng người khác nói chuyện, không để ý, nói chuyện riêng, Lạc Tiểu Thiên, ai vậy, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, là hội trưởng của Hồng Nhân Quán, tôi rốt cục vẫn không giết được hắn, bất quá bọn tôi thêm hảo hữu, lần sau lại đọ sức nói chuyện riêng. Lạc Tiểu Thiên, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn, server khác cũng có rất nhiều cao thủ, nói chuyện riêng, Lạc Tiểu Thiên, đúng vậy, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, anh hôm nay sao nói ít thế, nói chuyện riêng, Lạc Tiểu Thiên, không có, tôi đổi sang ơ của mình đây, bye bye, nói chuyện riêng, không chỉ là thần thoại, bye cái gì chứ? Anh đổi ơ không lên trò chơi à, không đợi La Tường gửi những lời này. Lạc Tiểu Thiên đã biến mất tại chỗ. Trực giác của La Tường khiến cậu cảm thấy người này có phải đang khó chịu không? Vừa rồi thắng còn không phải rất vui à, cao thủ không cô đơn. Cách chương.